Chương 498, Một kiếm chu diệt. Làm Chu Tức Thánh Chủ thấy Trần Hy đang hướng về nàng từng bước đi tới lúc, sắc mặt của nàng đầu tiên là hơi đổi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng là rất nhanh, Chu Tước Thánh Chủ cũng đã tinh thần phục hồi lại, nàng khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy chớp chớp con mắt của mình. Tiên bối, ngươi nếu là có nhu cầu gì lời nói, tận tình phân phó đó là, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không phản kháng. Chu Tước Thánh Chủ thanh âm rất là cho người, nàng quá mức chí khinh nhẹ vén lên chính mình vào áo, lộ ra một vệt trắng non da thịt. Làm Trần Hy thấy một màn như vậy sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong lòng không biết nói gì. Người này kết quả đưa hắn trở thành người nào lại ở vào giờ phút này, còn nghĩ cám dỗ chính mình, không khỏi cũng qua không đem chính mình để ở trong lòng đi. Ngay ta y Trần Hy mới vừa phải nói lúc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một màn tịnh lệ bóng người. Chỉ thấy Lâm Thiên Tuyết chân mày thật chặt nhíu, sắc mặt của nàng rất là khó coi, sau đó trong tay nắm một cái băng lam sắc trường kiếm, không nói lời nào liền đâm vào rồi Chu Tước Thánh Chủ ngực. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết thực lực, khoảng cách Chu Tước Thánh Chủ có khác biệt trời vực, nhưng là giờ phút này Chu Tước Thánh Chủ cũng đã là nỏ hết đà, nơi nào còn có sức lực chống cự theo trường kiếm xì một tiếng cắm vào Chu Tước Thánh Chủ ngực, nàng con mắt đột nhiên trợ to, trên người khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Chu Tước Thánh Chủ rất là không cam lòng mở con mắt của mình, nàng há mồm muốn nói nhiều chút gì ngôn, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể túi xuống đầu mình, đã là sinh cơ hoàn toàn không có, ngọn cụ tỏi. Trên người Chu Tước Thánh Chủ dày đặc hiện đầy băng vết, cả người cũng biến thành một tọa băng điêu, thậm chí ngay cả nguyên linh cũng bị triệt để bị đông. Theo lý mà nói, thực ra Lâm Thiên Tuyết là không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết Chu Tước Thánh Chủ. Giờ phút này Chu Tước Thánh Chủ đã người bị thương nặng, hơn nữa Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay cũng là không phải phàm phẩm, không chỉ có thể đông thân thể con người, cùng thời điểm có thể đem nguyên linh đồng thời đông, cho nên mới có thể một kiếm sẽ phải Chu Tước Thánh Chủ tánh mạng. Một trận nhỏ gió thổi phất phơ mà qua, Chu Tước Thánh Chủ hóa thân kia cụ băng điêu, liền trực tiếp rớt ngã trên đất. Rắc rắc rắc rắc băng điêu ở sau khi ngã xuống đất, liền bắt đầu đứt thành từng khúc đứng lên. Rất nhanh liền hoàn toàn hóa thành băng tiết, đã là lại cũng không có chút nào sinh cơ. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền thu hồi trường kiếm trong tay, sắc mặt lãnh đạm nhìn mình sư tôn. Thiên Tuyết, gấp gáp như vậy giết nàng làm gì, bổn tọa còn không có hỏi ra Chu Tước Thánh Tông vị trí đây. Trần Hy thập phần bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, nhưng là trong giọng nói lại không có chút nào vẻ trách cứ. Như loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, chết cũng là chết vô ích, ngắm sư tôn đại nhân chớ trách. Lâm Thiên Tuyết có chút thân thế không xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ừm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn thập phần tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại kéo dài hơi tàn thiên tôn cường giả. Nếu Chu Tước Thánh Chủ đã bỏ mình, kia cha hỏi như nở dê người khác cờ, đảo cũng không phải là không thể. Lão Phu nguyện ý nói cho tiền bối Chu Tước Thánh Tông vị trí, chỉ cầu tiền bối có thể ở Lão Phu tuổi đã cao phân thượng, tha ta một cái mạng. Một ông già vội vàng bò tới, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính hướng về phía Trần Hy nói, nhìn thập phần đáng thương. Người này chính là Chu Tước Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một vị thiên tôn cấp khác cái thế đại năng. Nhưng là giờ phút này Thái Thượng Trưởng Lão, kia còn có một tia một hào làm cường giả uy nghiêm, hắn nhìn qua thật là liền một con chó cũng không bằng. Tha cho tính mạng ngươi là không có khả năng, tối đa chỉ có thể cho một mình ngươi thống khoái chết kiểu này, cho ngươi không lại tiếp nhận những khổ kia đau hành hạ. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói. Mặc dù những người này thực lực thập phần đáng sợ, nếu như thu vào Thiên Đế Tông lời nói, có thể tăng lên trên diện rộng Thiên Đế Tông chiến lực. Nhưng là Trần Hy lại căn bản không dự định làm như vậy, hắn muốn cho những tử đó đi đệ tử một câu trả lời. Những thứ này xâm phạm tứ đại thánh địa người, nhất định phải chết, không có bất kỳ còn lại bất kỳ xoay ngược lại đường sống này. Tên kia bên trên trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, chân mày cũng kìm lòng không đặng nhíu lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Người sống thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng sợ chết, trước mắt tên này Thái Thượng Trưởng Lão là thuộc về loại này, mặc dù hắn đã sống số thiên niên tuế nguyệt. Nhưng là ai lại sẽ ngại chính mình mạng lớn đây, mắt thấy chính mình đã không có bất kỳ còn sống hy vọng, kia Thái Thượng Trưởng Lão chân mày hung hăng vặn một cái, trong mắt buộc phát ra một vệt mãnh liệt sắc cơ. ngươi đã không muốn thả ta một con đường sống, kia bản tôn tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi tốt quá, theo ta chết chung đi. Kia thái thượng trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển lên trong cơ thể tất cả lực lượng, trực tiếp nhào vào Trần Hy bên người. Ở Trần Hy còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kia thái thượng trưởng lão thân thể liền bắt đầu kịch liệt cổ trướng, đúng là trực tiếp lựa chọn tự bạo một vị thiên tôn cấp khắc cường giả. Tự bạo mang đến thanh thế đáng sợ đến bực nào ủng ủng cả tòa tứ tượng sơn thậm chí đều bắt đầu có chút rung rung, vô số hư không ầm ầm bể tan thành sụp đổ. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết đột nhiên trợ to, nàng cảm nhận được một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, ở bên cạnh mình đột nhiên nổ vang, có lẽ một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn đưa nàng nghiền thành mảnh vụn. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hy đột nhiên túi người ôm chặt lấy Lâm Thiên Tuyết. Sau đó trong cơ thể quang mang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra, thật chặt bảo vệ hai người bọn họ. Theo kia một tiếng nổ vang sau đó, tên kia thái thượng trưởng lão đã là hoàn toàn bỏ mình, hắn hủy diệt chính mình nguyên linh, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ. Vô cùng kinh khủng linh lực, không đứng ở trong bầu trời nổ vang ba động, Thiên Đế Tông tất cả mọi người sắc mặt đều lại biến, vẻ mặt vẻ lo âu nhìn về phía Trần Hy. Lý Thanh Loan càng là cắn chặt rồi miệng của mình ngôi, nàng nắm tiểu tiểu quả đấm, trong mắt có nước mắt như ẩn như hiện. Trần Đại ca, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a. Lý Thanh Loan thập phần khẩn trương lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hận không được lập tức chạy tới, kiểm tra bây giờ Trần Hy tình huống. Làm kêu ba động chậm rãi dừng lại lúc, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bóng người, cũng là xuất hiện ở rồi trong mọi người. Trần Hy cả người như cũ một bộ không dính một hạt bụi dáng vẻ. Quần áo của hắn thì không cách nào bị hủy không tốt, dù là gặp như thế nào đi nữa kinh khủng công kích, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Trần Hy sắc mặt, thực ra phi thường khó coi, thậm chí là có chút tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Đây chính là một vị thiên tôn cường giả toàn lực tự bạo a, mặc dù Trần Hy dựa vào chính mình đại quang minh bất diệt kim thân chống đỡ được đi xuống. Nhưng là trong cơ thể lại cũng nhận được rồi cực kỳ thảm trọng thương thế. Vốn là Trần Hy có lẽ sẽ được nhiều chút bị thương nhẹ, nhưng là lại cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thật sự là hắn yêu cầu phân thần bảo vệ một chút Lâm Thiên Tuyết, này mới tạo thành bây giờ bộ dáng thê thảm.